Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào, hai người cha ruột tách ra. Thời gian đó cách hiện tại cũng chỉ hơn vài giờ đồng hồ mà thôi. Nào sao lại có tâm tình như cách bà thù này. Nhưng nàng thật sự rất nhớ hắn, rất nhớ hắn, nhớ hắn. Áp lực từ khát vọng nội tâm cùng bức thiết càng rục rã. Nàng nhanh chóng xuống giường mặc xong quần áo, nên vội vàng ra khỏi phòng ngủ đi tìm hắn. Ai ngờ hắn không ở phòng khách, mà đang đứng ở phòng bếp cắt cắt gọt gọt, vội vàng nấu thức ăn, làm cho nàng trắng váng hai mắt. Anh đang làm gì thế? Tuy rằng chính mắt nhìn thấy, nàng vẫn nhịn không được đi về hướng hắn mở miệng hỏi. Hình tượng hắn cùng với phòng bếp thật sự là không hợp nhau. Nghe thấy thanh âm của nàng, hắn bỗng nhiên xoay người lại nhìn nàng mỉm cười. Khuôn mặt xuất đẹp trai, tươi cười khiến cho tim nàng không tự chủ được đập rộn rã. Em tỉnh rồi, hắn nói. Khi nàng tới gần, tay hắn tự nhiên đem nàng kéo vào trong lòng, cúi đầu để cái trán dán vào trán của nàng, tự lấy mình đo thử nhiệt độ cơ thể nàng. Hình như không sốt nữa, em cảm thấy thế nào? Chán hắn dán chặt cái trán của nàng, hai mắt gần gũi ngóng nhìn hai mắt của nàng quan tâm hỏi. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó hai tay đặt lên cổ hắn, gắt gao ôm hắn, dựa sát vào hắn. Làm sao vậy? Hành động của nàng làm cho hắn có chút kinh ngạc, ôn nhu hỏi. Nàng lắc đầu, ngượng ngùng không nói cho hắn. Nàng rất sợ tất cả trước mắt hết thảy cũng đều là ảo giác, ảo ảnh. Chỉ cần nàng nháy mắt sẽ biến mất không thấy, cho nên chỉ có thể hai tay ôm chặt hắn, cảm nhận về hắn làm cho nàng cảm thấy an tâm. Vừa nãy chắc không mơ ác mộng gì chứ? Hắn ôn nhu hỏi lại. Ừm, nàng ở trong lòng hắn mơ hồ gật đầu đáp. Hắn nghe vậy cười khẽ ra tiếng, không nghĩ tới nàng cũng sẽ có mặt trẻ con như vậy, thật đáng yêu. Gật gào ôm nàng một chút, tay hắn nâng mặt của nàng lên, cúi đầu ôn nhu nàng rồi hỏi. Anh ở đây, nếu thực sự quái vật từ trong mộng của em chạy ra, anh cũng sẽ liều mạng bảo vệ em. Đừng sợ. Lăng Vĩ Ương ngóng nhìn hắn thật sâu, nghe ra lời hắn vui đùa, còn cùng thêm lời hứa hẹn thật sự. Quái vật đương nhiên không có khả năng sẽ từ trong mộng chạy ra. Nhớ lời này dĩ nhiên hắn hay nói giỡn cùng nàng. Nhưng những lời liều mạng bảo vệ nàng này, nàng tin tưởng là hắn thật tâm. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều bảo hộ nàng. Hắn đã nói với nàng câu này. Trái tim tràn đầy một dòng ấm áp khó có thể tả thành lời. Lòng của nàng vì thế mà run rẩy mềm mại. Nàng không tự chủ được hít sâu một hơi, người thấy được trong không khí hương thức ăn. Em đói bụng quá. Nàng không tự giác làm nũng. Anh nấu cái gì đó em chưa từng nghĩ tới, anh cũng xuống bếp. Anh là tiêu chuẩn trạch nam, lời ra ngoài nên chính mình nhất định phải học nấu ăn, nếu không sẽ đói chết. Hắn mỉm cười nói nàng. Anh nấu cơm trộn thịt bò. Nhà em không có thịt bò nha, nàng khó hiểu nói. Còn điện thoại gọi người đưa tới là có. Trác Tuyệt Phong, trực giác nàng có chút nghi ngờ. Đoán đúng, hắn nhếch miệng nói. Nàng không nói gì nhìn hắn. Làm sao vậy? Hắn nồng mí hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy là người đại diện của anh thực vất vả. Em đã biết anh ta nhận thù lao cao bao nhiều khi ăn bớt sẽ không nói như vậy đâu. Hắn lắc đầu cười khổ. Đừng nói về tên kia làm gì, em không phải đã nói bụng hay sao? Đến ăn cơm đi. Ừm. Kết quả, Hạ Tử Dược nấu cơm trộn thịt bò ăn rất ngon, làm cho Lăng Vị Ương bất trí bất giác ăn liền hai chén cơm. Nếu không phải bụng của nàng đã muốn chống đối, sức cuộc đầy không thêm được, nàng còn có thể tiếp tục ăn đến bát thứ ba. Nhìn thấy nàng ăn ngon miệng cùng khen ngợi mình, Hạ Tử Dược tất nhiên là vui vẻ không thôi. Cũng đắc ý hứa hẹn tương lai hắn sẽ nấu món sở trường nhất mời nàng ăn, cho nàng chờ mong thưởng thức tài nghệ của hắn. Hai người cầm nước xong, lại vì vấn đề ai rửa chén mà tranh luận với nhau một chút. Nếu bữa tối là anh nấu, bát đương nhiên nên đến phiên em rửa, nàng nói. Em là bệnh nhân, việc phải làm chỉ có một phần là nghỉ ngơi. Anh đi rửa, hắn nói. Em đã khỏe rồi, không có việc gì cả. Vài giờ trước còn phát sốt, sao mà lại không có việc gì được? Ngay cả như vậy, rửa mấy cái bát mà thôi, cũng không phải là chuyện gì to tát. Việc lớn hay nhỏ không quan hệ, bệnh nhân nên phải có bộ dáng của bệnh nhân. Nhưng là em. Nếu em tinh lực dư thừa lại không có việc gì làm như lời nói, thì nằm trên giường chờ anh sẽ cho em mệt đến không có khí lực, cùng với anh tranh rửa chén bát. Hắn lấy vẻ mặt như vừa thốt lời thề son sắt, lại tràn ngập biểu tình, xin mời đã chặn ngay lời nàng nói, làm cho nàng cũng đành bại trận, đỏ mặt trốn đến phòng khách, cũng không dám cùng hắn tranh rửa chén nữa. Cảm giác có điểm buồn cười. Rang rang, chuông cửa đột nhiên vang lên trong phòng khách, làm cho nàng ngây ngốc sửng sốt một chút. Nàng chần chờ đi đến bộ máy bộ đàm, nghi hoặc cất tiếng hỏi. Ai đấy? Vị Ương, là chị Mỹ Nga. Em ở nhà thật sự quá tốt. Bộ đàm truyền đến thanh âm của đồng nghiệp của nàng Chu Mị Nha. Nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.